cố gắng ra khỏi tòa giảng đường trước khi cảnh sát đến. Được, thế sau đó thì sao? Phương Mộc trầm ngâm một lát, tập hợp ở khu tầng hầm giữ máy nhé. Phương Mộc đi theo người cảnh sát đó xuống dưới tầng 1. Sinh viên ra vào cửa sau rất thưa thớt, người cảnh sát đó chạy đến cửa nhìn xung quanh, rồi lại trở lại tòa lầu, đến thẳng phòng bảo vệ dò hỏi gì đó với nhân viên trực ban. Nhân viên trực ban liên tục lắc đầu, người cảnh sát lại chạy ra cửa đứng nguyên ở vị trí cũ. Nhìn chằm chằm vào từng người đi qua mình, Phương Mộc trốn ở một góc, nghĩ một lát, nhấc máy điện thoại lên nói nhỏ, anh tạm tắt máy, lát nữa gọi lại cho em. Vâng, anh phải cẩn thận đấy. Hi hi, Phương Mộc tắt máy, rồi gọi điện thoại đến số tổng đài trường đại học gì, sau khi gọi được số điện thoại của phòng thường trực ở cổng sau tòa giảng. Lại ấn số máy đó. Alo, có phải phòng thường trực đó không? Tôi là người của tổ chuyên án. Ở cửa sau có một người cảnh sát. Đúng rồi, hãy gọi anh ta đến nghe điện thoại. Phương Mộc nhìn thấy nhân viên phòng trực ban vội vàng chạy ra khỏi phòng thường trực. Vẫy vẫy tay nói với người cảnh sát. Đồng chí, điện thoại của anh, người cảnh sát đó rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bước nhanh vào phòng bảo vệ. Phương Mộc cười thầm, gác máy, bước đến, cúi người khom lưng khi đi qua phía dưới cửa sổ phòng thường trực. Bước ra ngoài tòa giảng đường. Khu tầng ngầm nằm ở phía đông bắc trường đại học Di, khi trường đại học mở rộng xây dựng. Đội thi công vô tình phát hiện ra tòa kiến trúc dưới tầng ngầm này. Sau đó tìm chuyên gia đến khảo sát hiện trường, giám định rằng đây là nhà ngục ngầm trong thời kỳ quốc dân đảng. Nhà ngục gồm 2 tầng, toàn bộ được tạo bằng xi măng, tầng trên có 8 phòng giam, một nửa tầng lộ trên mặt đất, tầng dưới là 2 bể xi măng. Chuyên gia nói đó là thủy lao, do đây là di tích lịch sử, cho nên trường đại học Di không xâm phạm đến nó. Sau khi bàn bạc với thành phố giữ nguyên dạng, hiện giờ ở tầng hầm cất giữ những bàn ghế cũ. Khoảng thời gian trước, bên cảnh sát còn định lắp đặt thiết bị theo dõi ở phòng giam số 6. Nhưng sau đó để giảm bớt nhân lực, đã khóa chặt khu tầng hầm. Phương Mộc thở dốc, chạy vội đến gần khu vực tầng ngầm. Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Đặng Lâm Nguyệt đâu cả. Cậu lo lắng, vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Đặng Lâm Nguyệt cũng thở dồn dập, có thể nghe thấy tiếng gió vù vù trong điện thoại. Anh cũng thoát thân được rồi à, đúng vậy. Em đang ở đâu? Sắp đến khu tầng ngầm đây. Anh đã đến rồi à, ừ, sao lâu thế mà em vẫn chưa đến? Ha! Ha, em cứ luôn cảm thấy có người theo sau mình, em bèn đi đến siêu thị, rồi đi đến nhà ăn, còn đi vòng 2 lượt quanh khu ký túc xá, để theo dõi ngược mà. Ồ, em nhìn thấy anh rồi, em gác máy nhé. Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười, lại còn theo dõi ngược nữa cơ đấy. Cậu cất điện thoại, Đặng Lâm Nguyệt đang nhún nhảy chạy đến phía cậu, mấy giây sau đã nhảy đến trước mặt Phương Mộc. Mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm. Kích thích quá, giống như trong phim hành động vậy. Nhìn thấy bộ dạng vô cùng hưng phấn của cô, Phương Mộc lúc này vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Anh nhìn bốn phía xung quanh, không còn một ai, ở cách đó không xa. Tòa kiến trúc cũ kỹ đứng lặng im giống như thể con quái vật toàn thân co lại ẩn nấp. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra vồ mồi. Một cơn gió lạnh thổi tới. Phương Mộc bất giác dùng mình, đi thôi, nơi này vắng vẻ quá. Sao cơ, anh sợ à? Đặng Lâm Nguyệt tinh nghịch chớp chớp mắt. Em không sợ sao? Không sợ, có anh ngay bên cạnh em mà. Giọng nói của Đặng Lâm Nguyệt cương quyết và nồng nhiệt. Phương Mộc không nói gì. Sau khi cạn niềm hưng phấn về sự việc mạo hiểm, giờ đây không biết nên đối diện với người con gái này như thế nào. Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Phương Mộc ấn nút nghe, giọng Thái Vĩ đầy lo lắng lập tức truyền đến tai. Phương Mộc, cậu đang ở đâu? Phương Mộc cười toét miệng, đang ở trong trường, ở vị trí nào? Đặng Lâm Nguyệt ở cùng với cậu à? Đúng vậy, đừng lo lắng, chúng tôi rất an toàn. Rốt cuộc là ở đâu? Tôi dẫn người đi đón cậu. Không cần đâu, lát nữa sẽ gọi cho anh. Phương Mộc sợ Thái Vĩ sẽ mắng cậu, vội vàng tắt máy.